chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, Giới Xuyên. Ngươi không phải nói không động thủ sao? Vương Đại Đông giận dữ, hai bên gương mặt đều kém chút sưng, bị người bạt tai, hắn vẫn là lần đầu, muốn không phải xem ở Lãnh Thanh Thiển mất đi trí nhớ phân thượng. Hắn khẳng định phải hung hăng giáo huấn nha đầu này một trận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhịn không được, lần này ta thật không động thủ. Tiểu nha đầu có chút áy náy nói ra. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu, biểu thị sẽ không bao giờ lại thích. Vậy ngươi cột tay ta đi. Tiểu nha đầu ủy khuất như vậy bộ dáng, duỗi ra hai cái trắng như tuyết tay nhỏ, tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời lại tà ác, trên mặt phủ lên cười xấu xa. Thiển Thiển a, đây là ngươi để cho ta bó ngươi nha. Rất nhanh, Lãnh Thanh Thiển hai cái tay nhỏ bị dây lưng cho bó ở sau lưng. Vương Đại Đông hưng phấn xoa xoa tay. Ta đến rồi, lần này, Lãnh Thanh Thiển xác thực không có động thủ. Nàng động cước, Vương Đại Đông lần thứ ba bay ra ngoài. Trực tiếp đụng trên trần nhà. Ngươi, Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ chỉ Lãnh Thanh Thiển. Lãnh Thanh Thiển cầm lấy hoa ha ha uống một ngụm, hì hì cười nói, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là muốn chiếm ta tiện nghi, trong tivi đều nói. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Lãnh Thanh Thiển chỉ là mất trí nhớ lại không ngốc, xem ra sau này không thể để cho Lãnh Thanh Thiển lại xem tivi phim đáng giận phim truyền hình. Rời đi thời điểm, Lãnh Thanh Thiển chơi chết đều không đi, nhất định phải lưu tại Đông Âm. Bất quá cuối cùng Vương Đại Đông đáp ứng cho nàng 1000 bình hoa ha ha. Nàng thì cao hứng theo Vương Đại Đông đi. Thủ tướng phủ, chuẩn bị thế nào? Đông Âm thủ tướng Đông Điều Anh thân sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Yên tâm đi thủ tướng đại nhân. Tất cả nhà ga phi trường chúng ta đều thiết trí nghiêm ngặt cửa khẩu. Bất kỳ người nào ra vào đều phải tiến hành nghiêm mật kiểm tra. Cũng là một con ruồi không có đi qua cho phép, cũng không thể rời đi Đông Âm nước nửa bước. Vậy là tốt rồi, máy bay chiến đấu nhóm làm tốt tùy thời cất cánh chuẩn bị. Một khi phát hiện mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy. Lần này nếu để hắn trốn, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Phải ruộng bảo đảm nói. Đông Điều Anh thân gật gật đầu, hỏi, Giới Xuyên đại người có phải hay không đã xuất quan? Giới Xuyên đại nhân đã xuất phát. Đông Điều Anh thân trên mặt tránh qua một vệt nhe răng cười. Lần này, để ngươi chắp cánh khó thoát, có thể làm cho Đông Âm nắm giữ lớn nhất thực quyền thủ tướng đều xưng là đại nhân tồn tại. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đông Âm phi trường, Vương Đại Đông, Kim Cương, Lãnh Thanh Thiển ba người nghênh ngang đi vào. Căn bản không có đi mua phiếu, trực tiếp đăng ký. Các ngươi về máy bay đâu? Kiểm an nhân viên lạnh lùng hỏi, biểu lộ 10 phần không kiên nhẫn. Muốn là đổi lại bất luận kẻ nào, tại như vậy trời rất nóng còn muốn được phái tới tăng ca, cũng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng kiểm an nhân viên rất nhanh liền trở nên tất cung tất kính lên. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia thuộc về Đông Âm nước tối cao vinh dự huy chương Kim Thái Dương huy chương, gặp huy chương như mỗi ngày hoàng. Hiện tại chúng ta còn cần vé máy bay sao? Kim Cương phách lối nói ra. Không có cần hay không? Kiểm an nhân viên cúi đầu khom lưng, cung kính vô cùng. Tranh thủ thời gian cho ba người cho đi. Trái đảo phi trường chính là đến Hoa Hạ gần nhất phi trường. Nếu như bọn họ muốn về nước, khẳng định sẽ chọn lựa đầu tiên trái đảo phi trường. Tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta. Liền xem như con ruồi bay qua, cũng phải cấp ta vặn hỏi cái rõ ràng. Yên tâm đi, phải điền đại nhân, mỗi người chúng ta đều triệt để đã kiểm tra. Đột nhiên, phải ruộng điện thoại vang. Ai vậy? Giới Xuyên, cái nào giới? A, ngài là giới xuyên đại người, mục tiêu đã lên phi cơ. Trong điện thoại thanh âm mặc dù không có mảy may tâm tình chập chờn, nhưng lại thật là dễ nghe, lại là một nữ nhân. Phải Ruộng sững sờ, cái gì? Lên phi cơ? Không có khả năng, chúng ta kiểm an nhân viên cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chính ngươi xem đi. Phải Ruộng trên điện thoại di động thu đến một tấm ảnh mảnh. Vừa vặn cũng là Vương Đại Đông ba người sử dụng Kim Thái Dương huy chương thuận lợi thông qua kiểm an hình ảnh. Phải Ruộng sắc mặt trong nháy mắt trở nên chiều hồng. Lúc trước hắn nhưng tại thủ tướng trước mặt cam đoan qua. Lần này nếu để cho Vương Đại Đông trốn, hắn thì xách đầu đi gặp thủ tướng. Có thể lúc này mới qua 2 đến 3 giờ thời gian, đối phương liền đã thuận lợi vượt qua kiểm tra. Mà lại chuyến kia máy bay tại 20 phút trước thì cất cánh. Phải Ruộng nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Vương Đại Đông lại có Kim Thái Dương huy chương. Mà lại duy nhất một lần vẫn là hai cái. Lúc nào Kim Thái Dương huy chương trở nên như thế không đáng tiền. Giới xuyên đại người, ta lập tức phái máy bay chiến đấu tiến đến ngăn cản. Phải Ruộng đầy sau đầu đều là mồ hôi. Lần này thủ tướng thế nhưng là tương đương sinh khí. Nhất định muốn đem Vương Đại Đông bọn người tiêu diệt tại Đông Âm nước. Nếu để cho Vương Đại Đông cho trốn, thủ tướng khẳng định phải đào hắn ra. Không dùng, ta đã ở trên máy bay. Giới xuyên đạm mạc nói ra. A, đại nhân đã ở trên máy bay. Vậy quá tốt, tiểu tử kia khẳng định chết chắc. Tốt, ta gọi điện thoại cho ngươi. Cũng là nhắc nhở một chút ngươi. Không phục vụ một lát trên máy bay xảy ra chuyện gì. Để trung tâm khống chế đều không nên kinh hoàng. Giới xuyên nói xong, chính là tắt điện thoại. Cúp điện thoại, Phải Ruộng chà chà mồ hôi lạnh trên trán. May mắn giới xuyên đã lên phi cơ. Bằng không hắn thật chỉ có mổ bụng mới có thể tạ tội. Máy bay bay lượn tại 10.000 dặm trời xanh phía trên. Chung quanh đóa đóa mây trắng chảy qua. Lộng lẫy, đây chính là nhân loại trí tuệ lực lượng. Bằng vào tu luyện, muốn phi hành, nhất định phải đạt tới hư không giai. Trở thành Lâu Lan nữ vương như thế tồn tại. Như thế tồn tại, cơ hồ đã có thể bị xem như yêu nghiệt. Trăm triệu bên trong không một, vẫn là mấy ngàn năm trước. Đây chính là vì cái gì tu luyện hội dần dần xuống dốc nguyên nhân. Muốn thông qua tự thân tu vi bay lượn trời xanh, tu luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng nếu là đi máy bay, người bình thường chỉ cần hoa mấy ngàn khối mua tấm vé máy bay là được. Cái trước rất khó khăn đạt tới. Bất quá, hai loại bay lượn trời xanh phương thức là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần quả cái gì đồ uống? Một người dáng dấp 10 phần cao gầy xinh đẹp, ăn mặc đồng phục Đông Âm nữ tiếp viên hàng không đẩy đồ uống xe đi tới. Ta muốn coca, ta muốn nước cà chua. Nữ tiếp viên hàng không trên mặt nụ cười, nguyên một đám cho hành khách đưa lên đồ uống. Đột nhiên, một cái không hài hòa âm thanh vang lên đến. Ta muốn wahaha, nữ tiếp viên hàng không sững sờ. Sau đó mang theo mang tính tiêu chí nụ cười, nói ra, thật xin lỗi, vị tiểu thư này, chúng ta trên máy bay không có nói cung cấp wahaha, muốn không ngài đổi điểm khác. Không được, ta liền muốn wahaha, Lãnh Thanh Thiển không cao hứng nói ra, thế nhưng là chúng ta thật không có. Nữ tiếp viên hàng không có chút bất đắc dĩ, ai, ta cái này đại tỷ não tử có chút vấn đề. Cho nàng một chén nước trong đi. Kim Cương mau chạy ra đây giải vây. Vậy được rồi. Nữ tiếp viên hàng không thân thủ đi rót nước. Kim Cương cẩn thận. Vương Đại Đông đột nhiên biến sắc hô lớn. Kim Cương còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ đại lực truyền đến. Sau đó thân thể liền bay lên. Một mực rơi xuống sau ba hàng trên chỗ ngồi. Rơi vào một vị mỹ nữ trong ngực. Đẩy sách. Thập ấn tiên vương biển trần, giới thiệu vắn tắt,